Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 590, Sứ giả Nguyên Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư Sarin cảm giác rất ngượng ngùng. Jason nói như vậy, hắn cảm thấy mình giống như là một tên nhà giàu mới nổi. Lần này dứt khoát quyết 11 cái kỵ sĩ tranh hồng, Jason dựa vào thực lực của bản thân, bất kỳ trang bị gì cũng không dùng, mà bản thân mình thì lại chỉ có thể dựa vào súng lôi long cường đại. Súng lôi long là cái gì? Ở trong chiêm tinh lâu thì cũng đã làm thí nghiệm rồi, phòng ngự cấp 13 là không hiệu quả đối với súng lôi long, còn kỵ sĩ tranh hồng này cũng chỉ là cấp 11 mà thôi. Nguyên tố sinh vật không phải nhân loại, không có trang bị cường đại gì, hoàn toàn dựa vào nguyên tố lực lượng của bản thân. Sarin A, đối với pháp sư mà nói, trang bị cũng là một loại thực lực. Ngươi không cần phải hổ thẹn, trong số những trang bị này, ta thích nhất chính là súng lôi long của ngươi, tuy rằng nó vẫn không bằng nguyên tố ma pháp tháp. Còn về phần súng Hobdina thì ta cũng đã nghiên cứu qua, tuy rằng ngươi chỉ tham khảo ý tưởng, nhưng lại đã sáng tạo ra một thứ hoàn toàn khác, đây chính là thực lực của ngươi. Sarin đáp một tiếng, trong lòng thư thái không ít. Tinh linh hỏa nguyên tố kia lần thứ hai tả xung hữu đột trong nguyên tố ma pháp tháp, phát hiện không thể phá hủy vách tường của nguyên tố ma pháp tháp này, nó lập tức bắt đầu tìm kiếm các biện pháp khác để rời đi. Giữa mỗi tầng trong nguyên tố ma pháp tháp thì đều có truyền tống trận, dựa vào nó thì mới có thể đi tới các tầng khác nhau được, tuy nhiên Sarin thì lại không cần khởi động truyền tống trận mà vẫn có thể di chuyển được. Toàn bộ nguyên tố ma pháp tháp này đã trở thành trang bị trọng yếu nhất của Sarin. Con đường từ tầng 2 tới tầng 3 thì cũng không bị phá hủy, chỉ là nếu muốn phá tan nó thì cũng cần phải dùng bạo lực mới được, không được Sarin cho phép thì sẽ không thể sử dụng truyền tống trận này. Thân thể của tinh linh hỏa nguyên tố chợt thu nhỏ lại, từ cao hơn 3 thước biến thành một cái tiểu tinh linh chỉ cao không đến nửa thước. Áo giáp, trang bị trên người nó cũng đều dùng tỷ lệ này mà thu nhỏ lại. Những trang bị này được nó dùng nguyên tố lực lượng để khống chế. Dựa theo cách gọi của nhân loại thì hiện tại nó đã trở thành khí linh của những trang bị này. Khống chế trang bị tới mức ngay cả bản thân cũng bị khống chế vào trong, e rằng cũng chỉ có loại sinh linh trời sinh này mới làm được, không có bất kỳ kẻ nào hướng dẫn, chỉ hoàn toàn bằng vào viễn cổ trí nhớ mà làm bừa thì mới có thể xuất hiện cảnh tượng như thế này được. Nếu là nhân loại thì kiểu gì cũng không dám làm như thế. Thần linh thì có thần cách mà không tan vỡ, thì sẽ không bao giờ biến bản thân thành khí linh. Về mặt tu luyện thì tinh linh hỏa nguyên tố chỉ là một kẻ gà mờ, sau khi thu được trang bị cường đại thì bắt đầu tìm kiếm trong viễn cổ trí nhớ mảnh nhỏ để biết các thủ đoạn sử dụng. Viễn cổ trí nhớ này được truyền thừa xuống đời sau, trừ khi lúc nó sinh ra thì đã đạt tới cấp 15, nếu không thì chúng đều là các mảnh trí nhớ vụn vặt. Không có phương pháp tu luyện đầy đủ, tinh linh hỏa nguyên tố liền luyện chế bản thân mình thành khí linh, dùng để khống chế 6 con rồng này cùng với hỏa diễm chiến xa, còn có cả thế thân chiến kỳ nữa, ngay cả chiếc roi màu đen mà nó không biết tên kia thì cũng đều là thứ mà nó gửi linh hồn vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm như vậy tất nhiên là có thể làm cho uy lực của vũ khí tăng lên tới mức cao nhất, nhưng tính nguy hiểm cũng không cần phải nói, nếu bị người khác bắt lấy trang bị đi luyện hóa, thì nó sẽ mất đi tự do, từ nay về sau biến thành nô lệ. Đối với pháp sư nhân loại mà nói, thì đây là đạo lý cực kỳ đơn giản, tuy nhiên tinh linh hỏa nguyên tố này lại căn bản không biết tới chuyện này. Từ tầng 2 của nguyên tố ma pháp tháp nhảy vào tầng 3, tinh linh hỏa nguyên tố liền sử dụng trường tiên màu đen giống như một chiếc thương, đâm vào trong khe hở không gian. Nó muốn dựa vào thủ đoạn bạo lực để mạnh mẽ vọt lên trên. Jason cũng chỉ chờ kết quả này, tinh linh hỏa nguyên tố xông lên tầng 3 truyền tống ma văn xem kia coi như hoàn toàn bị phá hủy, nó còn muốn rời đi thì trừ phi đám người Sarin lại luyện chế ma văn mới cho ma pháp tháp này thì mới được. Trong tầng 3 nguyên tố ma pháp tháp, một cái lưới lớn đã bỗng nhiên hạ xuống. Tinh linh hỏa nguyên tố mở miệng ra, phun ra một luồng hỏa diễm màu trắng lên trên, muốn đốt cháy đại võng này. Nhưng mà ngay cả thủy diễm của Sarin cũng chưa thể phân giải được đại võng, còn nó thì lại chỉ là một tinh linh hỏa nguyên tố cấp 13, thì làm sao có thể phá hủy được. Đại võng từ từ trói chặt tinh linh hỏa nguyên tố vào trong. Tinh linh hỏa nguyên tố kinh hãi, thân thể của nó lại lần nữa bành trướng lên, tới mức cao hơn 30 thước nhưng cũng không thể xé rách đại võng ra được. Jason cười ha hà, hoàn toàn đóng kín tầng 3 của nguyên tố ma pháp tháp lại, tất cả ma văn đều bị quét sạch dưới tác dụng của máy móc trung tâm thiên không chi thành, không gian tầng thứ 3 của nguyên tố ma pháp tháp đã biến thành một vùng đất chết hoàn toàn bị đóng kín. Thậm chí bởi vì vậy, mà tầng 2 cùng tầng 4 của nguyên tố ma pháp tháp cũng không cách nào vận chuyển được, nhưng Sarin cũng không quá quan tâm, tinh linh hỏa nguyên tố này coi như đã hoàn toàn bị vây chết ở bên trong, chờ khi mình cùng lão sư tìm được biện pháp mạnh mẽ giải quyết nó, thì sẽ lại mở ra tầng thứ 3 này. Tinh linh hỏa nguyên tố ở trong tầng 3 của nguyên tố ma pháp tháp điên cuồng rít gào, nó không rõ tại sao rõ ràng là địch nhân không phải rất mạnh nhưng mình lại bị người ta bắt lấy như thế này. Sarin, tinh linh hỏa nguyên tố này thì để sau này ta có thời gian sẽ đi thu phục, ngay lúc này chính là thời điểm ta thăng cấp lên cấp 11. Jason nói xong, mang theo Sarin rời khỏi nguyên tố ma pháp tháp. Không gian mà nguyên tố ma pháp tháp đang đứng thì chính là miệng núi lửa, nhưng miệng núi lửa này lại khác với các núi lửa bình thường, trên vách đá được phủ kín hỏa nguyên tố tinh thạch. Những tinh thạch này đều không phải là sản phẩm của Maier Đại Lục mà là do nhân loại lấy từ các vị diện khác tới, dùng để bồi dưỡng tinh linh hỏa nguyên tố. Tinh linh hỏa nguyên tố này hấp thu hỏa nguyên tố tinh thạch rất chậm cho nên mới thu nạp nhiều thủ hạ như vậy, dùng để đi tìm kiếm ma hạch cùng hỏa nguyên tố trong địa mạch cho nó. Nếu khi nó sinh ra đã là cấp 15 thì sẽ có thể trực tiếp cắn nuốt những tinh thạch này, dùng làm đồ ăn. Sarin, mang hết tất cả những thứ tại đây đi. Phía dưới đáy của nguyên tố ma pháp tháp, không gian cũng không nhỏ hẹp, tinh linh hỏa nguyên tố đã ném toàn bộ tài liệu trang bị thu được cả ngàn năm qua tại đây, mỗi ngày nhìn ngắm. Trong số những trang bị, đại đa số là thứ mà Sarin thấy chướng mắt, nếu không phải bị tổn hại nghiêm trọng thì cũng không có tính trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên về mặt tài liệu thì sau khi dùng thủy diễm phân giải những trang bị này ra, luyện chế lại thì cũng đều là các tài liệu không tồi. Những hỏa nguyên tố tinh thạch kia cũng là nguồn năng lượng tốt nhất cho ma lực lò luyện tại miệng núi lửa này, số lượng hỏa nguyên tố tinh thạch nhiều tới mức kinh người, nếu không thì cũng không có khả năng bồi dưỡng ra một kẻ cấp 13 như vậy. Neri cũng đi ra theo, Jason lại nói. Neri, người đi tới tầng 1 ma pháp tháp thu phục 6 con hỏa diễm cự long kia. Nếu không thì sẽ có chút phiền phức, ta sợ tinh linh hỏa nguyên tố kia mượn 6 con hỏa diễm cự long này để thoát vây. Vâng, khi nãy đã được Jason cứu, nên lúc này Neri rất ngoan ngoãn nghe lời, xoay người quay về ma pháp tháp, tuy rằng nàng cảm thấy thập phần hứng thú đối với những hỏa nguyên tố tinh thạch này, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Jason. Hôm nay nàng rốt cuộc cũng đã nhìn thấy sự cường đại đến khủng bố của Jason, chỉ có Jason thì mới thực sự được gọi là. Bỏ qua chênh lệch về cấp bậc săn giết sinh vật cấp 11 đối với Jason mà nói, thì ngay cả trang bị cũng không cần phải vận dụng. Sarin cùng Jason đồng thời sử dụng thủy diễm, cắt hỏa nguyên tố tinh thạch trên vách đá núi lửa, tuy rằng thầy trò hai người có tính cách bất đồng, nhưng vẫn có thái độ nhất trí đối với những ma pháp tài liệu quý báu này. Toàn bộ mang đi, một viên cũng không lưu lại. Độ cứng của hỏa nguyên tố tinh thạch còn vượt qua cả ma hạch cấp cao, nếu không phải hai người có kỹ năng thủy diễm này, thì thật sự cũng không thể cắt mang đi tất cả tinh thạch tại đây được. Dùng hai ngày thời gian, Jason mới dừng tay, bên trong núi lửa đã không tài liệu gì đáng giá để cho hai thầy trò bọn họ động thủ nữa. Sarin, ta trực tiếp luyện chế trang bị ở trong này, nếu một tuần thời gian mà không thành công, chúng ta sẽ rời đi. Lúc này Neri đang ở trong luyện ngục nguyên tố trợ giúp mắt gió bão và hỏa diễm đại xà cắn nuốt 6 con hỏa diễm cự long kia. Vốn uy lực của hỏa diễm cự long còn mạnh hơn so với hỏa diễm đại xà, nhưng hỏa diễm đại xà hai đầu này lại có khả năng trưởng thành khó lường, nên Neri dứt khoát dành chỗ tốt cho tên to xác vốn hết lòng phục tùng mình này, để cho 6 con hỏa diễm cự long biến thành đồ ăn của hai nguyên tố sinh vật này. Hiện tại mắt gió bão đã không còn cuồng bạo nữa, luyện ngục nguyên tố này rất thích hợp cho thứ như nó sinh sống, ở trong này thì không cần lo lắng bị người ta bắt đi luyện chế thành trang bị, hơn nữa môi trường chiến đấu với nó rất có lợi. Cho nên hiện tại Neri đã không cần bắt buộc, mà hai nguyên tố sinh vật này đều đã trở nên dễ bảo rồi. Jason lựa chọn tầng 17 của nguyên tố ma pháp tháp để luyện chế ma pháp tăng phúc khí của hắn, Sarin ở bên cạnh quan sát. Cũng chỉ có quan hệ thầy trò thì mới có thể cho phép quan sát lẫn nhau trong quá trình luyện kim trọng yếu như vậy. Jason trực tiếp phóng ra lĩnh vực, trong thủy diễm lĩnh vực, hắn lại lần nữa phóng ra thủy diễm. Sarin phát hiện thủy diễm của lão sư khác với của mình, thủy diễm của mình rất nhu hòa, nhưng của lão sư thì lại có thuộc tính rất phức tạp. Đây là hiệu quả mà lão sư đã nói tới khi thủy diễm và hỏa diễm dung hợp với nhau, Sarin biết mình không học được điều này, nhưng kỹ năng luyện kim của lão sư thì mình vẫn có thể học tập được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason trực tiếp lấy ra vũ điệu héo tàn, vòng tay mà Maier nữ thần lưu lại này đã được Jason chọn làm trung tâm của ma pháp tăng phúc khí, bỏ thêm vào trong một viên thứ nguyên thạch. Thứ nguyên thạch hòa tan trong thủy diễm, thẩm thấu trong vòng tay, lúc này Jason mới lấy ra tài liệu đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó, còn có cả tài liệu mà Sarin thu thập cho hắn nữa, ném tất cả vào trong thủy diễm. Sarin nhìn thấy lão sư hoàn toàn dùng tinh thần lực để điều khiển mỗi một loại tài liệu trong thủy diễm, sau đó kết hợp trên vũ điệu héo tàn, dần dần thì vũ điệu héo tàn trở thành trung tâm, một hình tượng ma thần ba đầu sáu tay xuất hiện trước mặt Sarin. Nhưng mà lúc này thì quá trình luyện chế sứ giả nguyên tố còn chưa hoàn thành được 1/10, số lượng tài liệu đã dùng còn chưa tới 1%. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sarin nhìn không chớp mắt dưới sự phân tích của mắt nguyên tố, hắn nhìn thấy trong thủy diễm của lão sư còn ẩn giấu hỏa diễm màu đen. Tất cả tài liệu đều là trải qua 2 lượt luyện chế thì mới được định hình. Hơn nữa lão sư cũng không trực tiếp luyện chế bất kỳ ma văn gì, mà chờ những tài liệu này biến hóa thành linh kiện, hợp lại cùng một chỗ, sau đó nó tự nhiên xuất hiện ma văn mà Jason muốn có. Hình tượng của sứ giả nguyên tố là một tên cao hơn 3 thước, thoạt nhìn không uy mãnh bằng ma thần, ở trung tâm sứ giả nguyên tố có vũ điệu héo tàn đang chuyển động, mà bên trong vũ điệu héo tàn kia thì lại có một hư ảnh đang dần dần hình thành. Sarin kinh ngạc, hắn không biết từ khi nào thì Jason đã sáng tạo ra khí linh này. Tất cả đều được tiến hành trước mặt hắn, nhưng mà hắn lại không phát hiện được gì. Jason luyện chế vẫn rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại sử dụng thần tinh bổ sung một chút tinh thần lực, mà tinh thần lực của hắn cũng không phải là khô kiệt, làm vậy chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Liên tục 6 ngày, sứ giả nguyên tố kia đã không còn là bộ dáng trong suốt nữa, mà hoa văn trên toàn cơ thể đã không khác gì nhân loại cả. Sứ giả nguyên tố có 3 cái đầu, một cái là nam nhân nhân loại, một cái là nữ nhân, một cái thì là đầu ma thần có 2 cái sừng rất dài. Hình tượng bên ngoài thì không có gì đáng nói cả, Sarin dùng mắt nguyên tố vẫn có thể quan sát cấu trong cơ thể của sứ giả nguyên tố này. Sau khi linh kiện cuối cùng được lắp ráp lại, thì mọi thứ trong thân thể sứ giả nguyên tố đều dung hợp cùng một chỗ, giống như một sinh vật sinh ra tự nhiên vậy. Có xương cốt, huyết mạch, nội tạng, bộ lông, răng nanh và đủ thứ khác. Sarin còn nhìn thấy cả trái tim của sứ giả nguyên tố này, vũ điệu héo tàn thì đã biến mất, biến thành một trái tim khỏe mạnh có lực đang không ngừng đập lên đập xuống. Lão sư, đây là thần luyện thuật chân chính hay sao? Cái loại thần luyện thuật của giáo đình chỉ có vẻ ngoài thôi. Đây mới là thần luyện thuật, sáng tạo ra một sinh mệnh, đồng thời có cả linh hồn. Jason thản nhiên nói, dường như đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy. Sứ giả nguyên tố này mạnh tới mức nào? Jason nghĩ nghĩ, nói, nếu ta thăng cấp đến cấp 12, mang theo sứ giả nguyên tố, thì tất cả địch nhân cấp 13 cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Sarin đã hiểu, sứ giả nguyên tố này còn có tác dụng lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Bởi vì chênh lệch lực lượng giữa cấp 12 cùng cấp 13 thì còn lớn hơn mấy chục lần so với chênh lệch giữa cấp 11 và cấp 12, thậm chí là trên 100 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Jason có thể tùy ý đối phó với nguyên tố sinh vật cấp 11, nhưng sau khi có sứ giả nguyên tố, thì hắn đã trở thành vô địch dưới cấp 12. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địch nhân không có trang bị càng cường đại hơn mà thôi. Trang bị là thứ mà ai cũng đều có thể có được, ai cũng đều có thể luyện chế. Sarin đã tận mắt nhìn thấy không ít trang bị cường đại, bao gồm cả rắn bay 6 cánh ấn, loại trang bị này một khi phát ra lực lượng thì Sarin cũng không biết nên đối phó như thế nào, chỉ có thể dùng gia tộc huy chương để phá hư mà thôi. Nhưng gia tộc huy chương của Sarin mà công kích một lần thì sẽ cần nửa năm thời gian để bổ sung năng lượng. Công kích của súng lôi long tuy rằng cũng rất mạnh nhưng lại không thể vô kiên bất tồi giống như gia tộc huy chương được. Cho dù là thần khí cấp cao, nếu bị lôi điện ẩn chứa trong gia tộc huy chương của Sarin bắn trúng thì cũng sẽ biến mất thuộc tính. Lão sư, hay là để ta kiến thức một chút đi. Trong lòng Sarin thấy ngứa ngáy khó nhịn nổi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy trang bị như ly kỳ thế, rõ ràng không khác gì một sinh linh cả. Được rồi, chúng ta đi xuống đã. Jason nói xong, đưa Sarin vào trong tầng 15 của nguyên tố ma pháp tháp. Ta để cho ngươi xem một chút uy lực của lĩnh vực chân chính có bộ dáng gì. Jason nói xong, phóng ra song trọng lĩnh vực của hắn. Lần này, song trọng lĩnh vực thay đổi, thủy diễm lĩnh vực và hỏa diễm lĩnh vực cũng không còn mang bộ dáng ban đầu nữa. Thủy diễm vốn là màu trắng, hiện tại đã biến thành màu bạc, hỏa diễm thì lại biến thành hỏa diễm hắc ám mang theo một tia màu vàng. Hai loại lĩnh vực kết hợp cùng một chỗ, hình thành lĩnh vực không gian trộn lẫn 2 màu đen và bạc. Trong toàn bộ không gian, chỉ sai lệch khoảng cách 1 sợi tóc thôi mà nhiệt độ đã có thể chênh lệch tới vạn độ rồi. Lĩnh vực không gian này tầng tầng lớp lớp phân cách càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ trong diện tích lớn bằng 1 sợi tóc mà cũng bị phân cách ra cả 100 không gian. Sarin biết đây vẫn còn chưa phải là hiệu quả cuối cùng, Jason dựa vào ma pháp tăng phúc khí của hắn thì mới sử dụng ra song trọng lĩnh vực chân chính. Lần này, phạm vi lĩnh vực bị khống chế đã được Jason ra sức nén ép lại. hắn ở trong lĩnh vực nói với học sinh của mình. Hiện tại phạm vi lĩnh vực của ta có thể khống chế tới 60 thước trở lên, chờ lĩnh vực hoàn thành ta sẽ thăng cấp tới cấp 11, vào lúc đó, lĩnh vực của ta sẽ có bán kính là 240 thước. Chờ ta thăng cấp tới cấp 12, thì lĩnh vực sẽ khuếch trương đến bán kính 1.000 thước. Sarin tặc lưỡi, lĩnh vực của hắn có bán kính lớn hơn rất nhiều, nhưng uy lực lại kém gấp ngàn lần so với của lão sư. Hắn thậm chí có thể phán đoán được nếu con rối lĩnh vực của mình đụng tới song trọng lĩnh vực của lão sư thì sẽ trực tiếp bị phân giải ra. Cũng giống như bỏ một bông tuyết vào trong lò lửa đang cháy hừng hực vậy. Sứ giả nguyên tố đứng sau lưng Jason, Sarin không nhìn thấy dấu hiệu nào của việc sứ giả nguyên tố cung cấp năng lượng cho Jason cả, chỉ có điều tất cả kỹ năng của Jason đều quay chung quanh hắn và sứ giả nguyên tố mà được thi triển. Sứ giả nguyên tố kia chỉ làm cho kỹ năng của Jason sinh ra cộng hưởng một cách không thể tưởng được với môi trường, tần suất tinh tế này thì ngay cả mắt nguyên tố, mắt lôi điện cũng đều không thể phân tích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason đã sớm có thể thi triển song trọng lĩnh vực, chỉ là nếu muốn duy trì hiệu quả như hiện tại này, nếu không có sứ giả nguyên tố trợ giúp thì không thể kéo dài được. Vốn trước kia hắn chỉ có thể duy trì loại trạng thái này trong vài giây mà thôi, không có ý nghĩa gì cho chiến đấu cả. Ngay cả việc luyện tập cũng đều có vẻ không đủ sức. Mỗi lần luyện tập kỹ năng trong vài giây thì sẽ phải nghỉ ngơi một hồi lâu, nếu muốn dựa vào phương thức bình thường để thăng cấp đối với Jason mà nói thì sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên có ma pháp tăng phúc khí là sứ giả nguyên tố này, Jason sẽ có thể thoải mái duy trì loại trạng thái lĩnh vực này. Bản thân sứ giả nguyên tố cũng giống như một con rối, cho dù bị người khác nhìn ra là không phải sinh linh, nhưng cũng chỉ có thể cho rằng nó là một con rối cổ quái mà thôi, chứ không nghĩ đến nó lại là ma pháp tăng phúc khí. Sarin cảm nhận được rất rõ, lão sư thiết kế như vậy thì mới là ý tưởng kỳ diệu, còn bản thân mình thì lại quá ỷ lại vào ý tưởng của người khác, cho dù sau đó phát minh ra thì cũng không hoàn toàn là của chính mình. Xem ra, lão sư là đang chỉ dẫn cho mình. Nếu mình có lôi điện lĩnh vực thì uy lực sẽ gần bằng với song trọng lĩnh vực của lão sư. Lôi điện cũng có thể đạt tới nhiệt độ khủng bố, nhằm vào linh hồn mà công kích cũng không khác hỏa diễm luyện hồn thuật là mấy. Sự mê man sâu trong nội tâm của Sarin cũng đã biến mất, về sau dù có như thế nào thì mình chỉ cần dựa theo con đường của pháp sư mà đi là được. Về phần các vấn đề mà mình cùng Lex phải đối mặt thì cũng chỉ là một bộ phận trong cuộc sống của pháp sư mà thôi. Mình tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì mà quốc vương cả, nếu hai thân phận này mà chỉ có thể lựa chọn một cái, thì Sarin tình nguyện trở thành một pháp sư. Sarin, kỳ thật sứ giả nguyên tố này có thể tự mình chiến đấu. Ta cho ngươi xem nguyên hình của nó là hy vọng về sau kỹ năng luyện kim của ngươi không nên lúc nào cũng bắt chước người khác. Ngươi phi thường thông minh, trong cả pháp sư ở Si Gớ Đảo thì chưa thấy ai vừa cố gắng lại vừa thông minh như ngươi cả. Jason cổ vũ Sarin, hắn nói xong những lời này, liền vẫy tay về phía sứ giả nguyên tố, sứ giả nguyên tố lập tức hóa thành một vòng tay bằng gỗ, bay lên tự động đeo lên cổ tay của Jason. Ngoại hình của vòng tay này hoàn toàn khác với vũ điệu héo tàn, trên vòng tay đen kịt lại có hoa văn màu bạc, những hoa văn này thì Sarin nhìn không hiểu cũng không cách nào đoán ra tác dụng của nó, hẳn là Jason tự mình phát minh ra. Được rồi, trì hoãn 6 ngày ở trong này, nguyên tố thạch cũng đã hấp thu đủ ma văn, Sarin, chúng ta quay về Mesterlin thôi. Jason làm việc rất quyết đoán, Sarin nghĩ một chút, lão sư cũng đã góp nhặt đủ nguyên tố sinh vật, đã luyện chế thành công sứ giả nguyên tố, nên mình có săn bắt một ít sinh vật trong vực sâu này thì cũng không nhất thiết nữa, bởi vì Neri đã bắt giữ được số lượng khổng lồ nguyên tố sinh vật, ma lực lò luyện của mình sẽ không phải lo về vấn đề năng lượng trong một thời gian dài. Nhưng Sarin không rõ Jason nói nguyên tố ma pháp tháp hấp thu ma văn là có ý gì, hắn liền phát cảm giác ra ngoài nhìn, khi xem xét từng góc của ma pháp tháp thì mới phát hiện ra trong không gian của nguyên tố ma pháp tháp cao lớn này đã xuất hiện đại lượng ma văn vô cùng ảo diệu khó tả. Những ma văn này đều là thứ ở bên trong và ngoài núi lửa này, do viễn cổ nhân loại luyện chế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là bị nguyên tố ma pháp tháp hấp thu, mà là núi lửa này sắp tan rã, nên những ma văn gần như có sinh mệnh này mới tự động chui vào trong nguyên tố ma pháp tháp. Nguyên tố ma pháp tháp cũng không từ chối loại ma văn này, bởi vì bản thân những ma văn này cũng không có uy hiếp gì, so với nguyên tố thạch thì chúng lại có cấp bậc hơi thấp hơn một chút. Trung tâm của thiên không chi thành thậm chí còn hấp thu những ma văn, sau đó tiếp tục cải tạo bề ngoài của nguyên tố ma pháp tháp. Sarin mơ hồ hiểu được gì đó, tu luyện ma pháp đến mức tận cùng, e rằng tất cả trong mắt pháp sư thì đều là sinh linh. Những ma văn này rõ ràng là còn sống, Sarin chưa từng phát hiện ra điều này bao giờ, tinh linh hỏa nguyên tố kia cũng không phát hiện ra, nó chỉ biết phá hư lung tung, nhưng lại không biết rằng những ma văn này còn rào hoạt hơn nó rất nhiều, toàn bộ giấu ở chỗ sâu trong núi lửa. Sarin lưu luyến nhìn thoáng qua vực sâu vương thành, nơi này thực sự là một bảo tàng, nếu mình có một ngày không sợ đại tông sư nữa, thì sẽ mang toàn bộ vực sâu vương thành đi, giống như khi đối phó với cung điện của nữ thần vậy. Vẫn như cũ do Jason điều khiển nguyên tố ma pháp tháp, trong ma lực lò luyện được bỏ vào vài viên hỏa nguyên tố tinh thạch, phần đáy của nguyên tố ma pháp tháp phun ra hỏa diễm màu cam, ma pháp tháp được luồng hỏa diễm này đẩy mạnh phá vỡ nước biển, bay về phía trước. Đây cũng không phải là sử dụng lực lượng của ma văn, mà chỉ là mượn ma pháp trận tại phần đáy của ma pháp tháp mà thôi, phương thức di chuyển như vậy làm cho nguyên tố ma pháp tháp khôi phục lại tốc độ hơn 300 dặm mỗi giờ. Ma pháp trận này mỗi lần vận hành được khoảng 6 tiếng, thì sẽ phải nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng. Trong 2 tiếng này thì Sarin liền phóng ra con rối lĩnh vực săn giết ma thú trong biển đóng băng. Sarin không khỏi nhớ tới lúc ban đầu đi tới biển đóng băng, khi đó hắn còn cần lực lượng của thuyền luyện kim bàn quy thì mới dám tiến vào môi trường ác liệt như vậy. Hiện giờ hắn cũng giống như lão sư, không cần trang bị gì mà vẫn có thể truy đuổi những con ma thú khổng lồ trong đáy biển sâu kia. Sau khi có lĩnh vực, những sinh vật biển khổng lồ kia đã không còn khó đối phó nữa. Dưới sự bao phủ của lĩnh vực, cả đám con rối ập lên, cho dù là cá voi trắng một sừng thì cũng sẽ cạn kiệt sức lực mà chết. Thứ làm cho Sarin hâm mộ chính là sứ giả nguyên tố của lão sư, sứ giả nguyên tố này không chỉ là một kiện ma pháp tăng phúc khí, mà đồng thời còn là một con rối giống như sinh vật triệu hoán. Jason cũng sẽ trợ giúp Sarin săn bắt các sinh vật nguy hiểm, sứ giả nguyên tố vừa xuất hiện, phương thức công kích không khác gì Jason, chỉ là nó không có lĩnh vực như của Jason mà thôi. Sarin vô cùng hâm mộ, trong lòng cũng mơ hồ có một kế hoạch rồi, chỉ cần mình có lôi điện lĩnh vực thì tuyệt đối có thể luyện chế ra ma pháp tăng phúc khí càng cường đại hơn nữa. Sợi dây chuyền của mình chính là sợi dây chuyền ma pháp lấy được từ Maya nữ thần. Sợi dây chuyền này không phải là thần khí, mà là trang bị thuần túy của pháp sư. Trong không gian của sợi dây chuyền này còn có lục nguyên trọng thủy và 24 con lôi long. 24 con lôi long này có thể trở thành khí linh, mà sợi dây chuyền của nữ thần chính là một ma pháp tăng phúc khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lôi long này từ khi ấp trứng thì đã sống trong không gian này, sau khi trở thành khí linh thì vẫn còn có thể tiếp tục trưởng thành được, khi nào cần thì còn có thể đưa chúng ra để chiến đấu được. Tuy rằng làm như vậy cũng chính là tham khảo ý tưởng của lão sư, nhưng mà Sarin lại cảm thấy không có gì là không tốt cả, dù sao thì mình vẫn đang nghiên cứu lôi điện quy tắc, dù gì thì cũng là công sức của mình làm ra. Cách chương.